đều từng là mỗi cái người sống sót căn cứ người nhặt rác. Cái quần thể này tỷ lệ tử vong cực cao, đại bộ phận đều là một số cũng không có cái gì thành thạo một nghề người bình thường, không thể không đem đầu buộc tại dây lưng quần bên trên, vì đổi lấy trò chuyện lấy chắc bụng thực vật mà ở trong vùng hoang dã xuất sinh nhập tử. Cái thế giới này thế đạo đã sụp đổ, mặc kệ đối phương có bao nhiêu người đường đi là cái gì, Trần Trung đều không trông cậy vào đối phương là hạng người lương thiện gì, trực tiếp liền lấy xấu nhất dự định chuẩn bị. Tốt tại sắc trời đã tối, người tới cũng chỉ là qua loa kiểm tra một chút phế tích trong có hay không bức xạ trồng ra không, cũng không có phát hiện ẩn tàng rất tốt Trần Trung. Sau đó tại Trần Trung cảm giác trong, mấy đạo tiếng bước chân liền dần dần hướng về hắn sát vách phế tích tụ tập. Một cái trầm thấp giọng nam do hỏi, thế nào, đều đã kiểm tra sao? Đội trưởng, đều đã kiểm tra. Không có vấn đề. Ta bên này cũng thế, không có vấn đề. Nơi này chúng ta trước kia tới qua, vẫn tương đối an toàn. Ta còn tìm đến một cái lon không đầu, nhìn trước khi đến ở chỗ này lưu lại đội ngũ rất giàu a. Từng cái thanh âm cấp tốc trả lời, vẹn vẹn cách nhau một bức tường trần trùng thai thiếp vách tường, cẩn thận lắng nghe. Ngay sau đó liền nghe đến lúc trước trầm thấp giọng nam tiếp tục nói. Cẩn thận một chút, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, không muốn nhóm lửa, miễn cho hấp dẫn đến cái gì khó chơi đồ, vật. An bài hai người thay phiên gác đêm, Minh Thiên trời vừa sáng lập tức trở về căn cứ. Vâng. 7-8 cái thanh âm đồng thời trả lời, sau một lát những người này riêng phần mình tìm kiếm nghỉ ngơi điểm, bắt đầu nói chuyện phiếm. Mẹ hắn, lần này thật sự là không may, vậy mà đụng vào huyết tương quân đại đội, nếu không phải đội trưởng sớm phát hiện, chúng ta coi như thảm. Còn tốt phát hiện sớm, bằng không chúng ta hái được linh tính quả thực liền vô cớ làm lợi cái này bọn họ, nói không chừng còn muốn bị bọn họ bắt về làm nô lệ. Ta nghe nói huyết tương quân là một đầu hất lên ra người hút máu quái vật, lấy máu làm thức ăn, mỗi ngày đều muốn từ chính mình căn cứ bắt một người đi ra hút sạch sẽ máu tươi. Thật không biết cái kia căn cứ bên trong người là làm thế nào sống sót. Hút máu quái vật lấy máu làm thức ăn. Một người khác tiếp lời, trong giọng nói để lộ ra một loại kinh dị vị đạo. Chẳng lẽ liền không người nào dám phản kháng hoặc là chạy trốn sao? Vẹn vẹn cách nhau một bức tường. Trần Trung lắng nghe những này thần bí người nhặt rác đối thoại, tiêu hóa lấy các loại tin tức. Từ những người này đối thoại nhìn lại, bọn họ hẳn là một chi lệ thuộc vào cái nào đó người sống sót căn cứ người nhặt rác tiểu đội không sai. Về phần cái gọi là huyết tương quân, hẳn là cái nào đó có được cường đại thế lực vũ trang thủ lĩnh. Chi tiểu đội này chính là vì tránh đi huyết tương quân mới đi đến cái này điểm an toàn. Đang Trần Trung suy nghĩ thời điểm, lúc trước được xưng đội trưởng thanh âm nam tử vang lên. Các ngươi không muốn nghe nhầm đồn bậy. Huyết tương quân không phải cái gì hất lên ra người hút máu quái vật. Hắn chỉ là một tên siêu phàm cấp bậc cường đại giác tỉnh giả, bởi vì hắn có được một loại nào đó cùng máu tươi có quan hệ đặc thù năng lực, mới bị không rõ chân tướng người chuyển thành cái dạng này. Siêu phàm người. Chỗ có âm thanh nhất thời trầm mặc xuống, sau đó một thanh âm do dự nói. Đội trưởng, ngươi là trong chúng ta duy nhất giác tỉnh giả, có thể hay không nói cho chúng ta biết siêu phàm người đến cùng có bao nhiêu lợi hại trong tay chúng ta có súng lời nói có cơ hội hay không đánh chết hắn. Cách nhau một bức tường, Trần Trung nhất thời ngừng thở. Vậy hai. Đội trưởng thanh âm bật cười nói, A Hoa, chống trải khu vực không cần bất luận cái gì công sự che chắn, ta cho ngươi hay cây súng, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh chết ta à? Lúc trước đặt câu hỏi cái thanh âm kia ngượng ngùng nói, đương nhiên không được. Cương đại tới đâu vũ khí, nếu như vô pháp chúng đích địch nhân làm theo không có chút ý nghĩa nào. Ta tốc độ không có viên đạn nhanh, nhưng là chỉ cần so tay ngươi cổ tay cùng ngón tay nhanh là được rồi. Đội trưởng thanh âm tiếp tục trầm thấp vang lên. Một dạng đạo lý. Ta đều có thể, huống chi là huyết tương quân như thế quái vật tính mạng hắn trận mạnh tối thiểu tại 100 đơn vị trở lên, đã bước vào thứ nhất mức năng lượng, gấp 10 lần so với mới sinh giác tỉnh giả. Lại phối hợp có thể trình độ lớn nhất phát huy tự thân lực lượng giải mã gen ADN, hắn phản ứng tốc độ, chiến đấu có thể, lực lượng khống chế đều đạt tới không phải người cấp bậc liền xem như nguyên một chi trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, có hỏa lực cường đại vũ trang đội ngũ đối đầu tay không tấc sắt huyết tương quân cũng không thể làm gì hắn. Thậm chí còn có thể bị trái lại giết chết, lại càng không cần phải nói là chúng ta những này cầm thổ chế súng ống tán binh, minh bạch chưa? Giờ phút này bởi vì đội trưởng lời nói bầu không khí nhất thời nặng nề xuống tới, còn lại những người nhặt rác đều trầm mặc không nói gì, tựa hồ bị chấn nhất đến. Sinh mệnh trận mạnh tiến vào mức năng lượng danh sách, mở ra giải mã gen ADN siêu phàm người cái này nói đến, cái này huyết tương quân là cùng địch thủy tư thống một cấp bậc tồn tại. Đổ nát thê lương về sau, chân trùng trái tim hơi hơi nhảy lên. Sinh mệnh trận mạnh khái niệm trên thực tế hắn lúc trước thí nghiệm kinh lịch trong đã từ cắt đờ dỉn trong miệng biết rõ, chỉ là sinh vật sinh mệnh lực biểu hiện cân nhắc chỉ tiêu, sinh mệnh trận mạnh càng cao, làm theo đại biểu nó sinh mệnh lực càng cường đại.

đồng thời mở ra giải mã gen ADN siêu phàm người thực lực rốt cục mạnh đến mức nào ta còn không phải rất lợi hại hiểu biết, mà làm cho ta an ổn thời gian tu luyện sẽ không quá trưởng, chờ đến tiểu quân bên kia có tin tức xác thật chuyển tới, cũng chính là huyết tướng quân có hành động thời điểm. Vẹn vẹn trung cực vô lượng khí công có lẽ còn chưa đủ. Trần Trung trong lòng suy nghĩ, chủ thần dung hợp toái phiến sau hết thể có 3.124 đơn vị cụ hiện lực dự trữ, cụ hiện tiên đậu cùng chuyển dịch trung cực vô lượng khí công tiêu hao hết thể 2.000 đơn vị cụ hiện lực, bây giờ hắn hẳn là còn lại 1.000 ta đơn vị. Sở dĩ không có đồng thời đem kim cương bất hoại thần công, khí động pháo quyền chuyển dịch, một là lo lắng tham thì thâm, thứ hai là cái này hai môn công pháp chuyển dịch hết thể cần tiêu hao 500 đơn vị cụ hiện lực, mà hắn lại ít nhất phải tùy thời dự trữ 1.000 đơn vị cụ hiện lực, dự bị tại tiên đậu. Xem như chính mình át chủ bài đường lui, chuyển dịch cái này hai môn công pháp về sau cụ hiện lực tự nhiên không đủ cụ hiện tiên đậu. Bây giờ cái này nguy hiểm thế giới bên trong, tiên đậu không thể nghi ngờ tương đương với khắc một cái mạng, tại thời khắc mấu chốt có thể đưa đến thay đổi càn khôn tác dụng, nhưng một phương diện khác, kim cương bất hoại thần công cùng khí động pháo quyền lại có thể để bạt chính mình năng lực tự vệ, cho nên Trần Trùng trong lúc nhất thời còn không quyết định chắc chắn được. Vẫn là trước tiếp tục tu luyện mấy ngày, nhìn xem đến tiếp sau tu luyện tiến cảnh mới quyết định đi. Trần Trung tâm tư lắng động xuống, tạm thời kềm chế đem mặt khác hai môn công pháp chuyển dịch đi ra xúc động. Sau đó hắn trong lòng hơi động, ý niệm tiếp xúc chủ thần, đạt được một cái tin tức phản hồi. Cụ hiện lực dự trữ, 1.158 đơn vị. 1.158 đơn vị A. Trần Trung trong lòng hơi hơi kinh ngạc một chút, hắn rõ ràng nhớ kỹ tại chuyển dịch trung cực vô lượng khí công trước đó hắn cụ hiện lực dự trữ còn chỉ có 2.124 đơn vị. Theo lý mà nói hắn hiện tại hẳn là thừa 1.124 đơn vị. Nhưng chủ thần cho hắn phản hồi số liệu lại muốn nhiều ra 34 đơn vị. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại thêm ra đến 34 đơn vị? Chẳng lẽ cái này thêm ra đến 34 đơn vị, là ta vừa rồi minh tưởng tu luyện thời điểm sinh ra? Càng nghĩ, trong lòng sinh ra một cái phỏng đoán, Trần Trung trong lòng đột nhiên nhất động, lập tức trở về đến ván giường phía trên bày ra cảm ngộ khí cảm minh tưởng tư thế, bình tâm tinh khí, bài trừ tạp niệm, rất mau tiến vào minh tưởng trạng thái. Vận khởi thể nội vừa mới sinh ra này một sợi chân khí tới. Tính ra ước chừng qua nửa giờ sau, Trần Trung cấp tốc thu công, sau đó lập tức hướng chủ thần tập trung ý niệm, đạt được phản hồi. Cụ hiện lực dự trữ, 1.160 đơn vị. So với vừa rồi lặng yên không một tiếng động gia tăng 2 đơn vị. Quả nhiên là dạng này. Lần này, Trần Trung trong lòng nhất thời tràn ngập kinh hỉ. Cụ hiện lực tăng trưởng hắn đến bây giờ còn không có làm rõ ràng nguyên lý cụ thể, chỉ biết là ở căn cứ thời điểm. Hắn chỉ có bởi vì thống khổ mà tinh thần phản ứng kịch liệt thời điểm, điện giật thí nghiệm điện năng từ trong thân thể của hắn thông hành thời điểm, chủ thần cụ hiện lực mới sẽ nhận được khác biệt trình độ tăng trưởng. Mà bây giờ, hắn lại lần nữa phát hiện một cái đường tắt, cũng là tinh thần minh tưởng, tu luyện trung cực vô lượng khí công thời điểm cũng có thể tăng trưởng cụ hiện lực. Lấy hắn minh tưởng tu luyện gần 8 giờ, tăng trưởng 3-4 điểm cụ hiện lực tốc độ đến xem, loại phương thức này tăng trưởng cụ hiện lực hiệu suất cũng không tính thấp. Không cần chủ thần phái phiến, vẹn vẹn dựa vào chính mình minh tưởng tu luyện cũng có thể gia tăng cụ hiện lực, cái này có thể nói cái này một cái cực kỳ trọng yếu phát hiện, ở mức độ rất lớn làm dịu Trần Trùng khẩn cấp. Lời như vậy cũng không cần xoắn xuýt, còn kém 340 đơn vị, chờ đến 1.500 cụ hiện lực thời điểm, ta liền có thể đem kim cương bất hoại thần công còn có khí động pháo quyền toàn bộ chuyển dịch đi ra. Trần Trùng mở mắt ra, thần sắc phân chấn không thôi. Còn có dịch cân tẩy tùy đan. Cái này đạo cụ hiệu quả là bài trừ thân thể tạp chất. Để bạt thể chất cùng tư chất, hẳn là đối ta cũng hữu hiệu quả, chờ cụ hiện lực tích lũy nhiều một chút về sau, đem nó cũng đổi lấy đi ra. Trần Trung cảm xúc bành trướng, chỉ cảm thấy hiện tại tình trạng tựa hồ không hề giống chính mình tưởng tượng như thế gian nan. Xa xa xa. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ yên lặng trong bóng đêm, đột nhiên có đại lượng tiếng ồn ào âm truyền đến, nhượng hắn lấy lại tinh thần. Trần Trung cấp tốc đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, lúc này chính vào đêm khuya, trong phòng cũng không có đèn điện. Thậm chí ngay cả dây điện đều không có. Toàn bộ đỏ thẫm lanh địa trong, trừ mấy đầu trên đại đạo tối tăm đèn đường ánh sáng bên ngoài, tuyệt đại bộ phận thấp bé kiến trúc dân cư đều là một vùng tăm tối. Hắn lấy lầu hai tầm mắt liền ẩn ẩn nhìn thấy có lít nha lít nhít bóng người không biết từ nơi nào hiện ra đến, sau đó chen vai thích cánh tại đầu đường cuối ngõ đi lại, tiến vào một tòa tòa phá úc, phảng phất một đoàn trở về nhà kiến thợ. Những này hẳn là mỗi cái công xưởng lao công trở về. Nhìn thấy cái này đại lượng bóng người, Trần Trung minh bạch những này tất lại chính là vì huyết tướng quân vất vả bán mạng, để cầu có thể có một miếng cơm ăn người sống sót. Mà như thế muộn đêm khuya mới tan tầm, cũng liền đại biểu cho bọn họ mỗi ngày đều muốn cho huyết tướng quân công xưởng công tác mười mấy tiếng. Có thể nói đánh mất bất luận cái gì tự do thời gian, trừ ngủ, mở mắt ra liền muốn cho huyết tướng quân công tác. Ngẩng đầu lên, thật sâu liếc mắt một cái huyết tướng quân hào hoa trang viên chỗ phương hướng, loang thoáng có thể nhìn tới đó tựa hồ đèn đuốc sáng trưng, cùng lãnh địa trong bao phủ trong bóng đêm phá ốc phá lâu hình thành so sánh rõ ràng. Cái này lãnh địa trong hiển nhiên có điện lực cung ứng, chỉ bất quá những này tầng dưới chốt nhất những người may mắn còn sống sót hiển nhiên không có tư cách sử dụng. Tiếng ồn ào âm càng ngày càng gần, sau đó Trần Trùng liền thấy một đám lại một đám nhân ảnh tràn vào hắn chỗ nhà này hai tầng lầu trong. Ngay sau đó lầu 1 còn có hắn chỗ lầu 2 đều truyền đến ồn ào cước bộ cùng ồn ào, còn có giám sát lâu la lớn tiếng quát mắng. La hét tầm ý cái gì tinh lực vẫn rất nhiều a. Thanh thanh thật thật về phòng của mình ngủ. Người nào minh ngày thời gian đến dậy không nổi, liền nếm thử lao tử cây roi vị đạo. Biển người đến nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh trong bóng tối đại lượng bóng người đều như là kiến thợ về tổ, biến mất không còn tăm tích, làm cho cả lãnh địa yên tĩnh như cũ. Không biết ta bạn cùng phòng là ai. Trong hành lang còn có dưới lầu mơ hồ tiếng bước chân không ngừng, đi trở về đến chính mình trước giường, Trần Trung hồi tưởng lại này hai tên lâu la lại nhảy đem chính mình mang đến gian phòng này lúc cẩn giấu không được cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng có chỗ cảnh giác. Đồng thời hắn phát hiện một món khác kỳ quái sự tình chính là, bây giờ sở hữu lao công tan tầm, cả tòa trong lầu, dưới lầu còn có hành lang mặt khác một bên đều có cước bộ cùng ồn ào âm thanh, mà hắn chỗ cái này nửa bên vẫn luôn không có động tĩnh gì. Thật giống như không có người ở tại hắn chỗ cái này nửa bên. Đắc, đắc, đắc. Ngay tại Trần Trung nghĩ như vậy đồng thời, trong bóng tối, hắn chỗ cái này nửa bên hành lang vang lên tiếng bước chân, tựa hồ có người chính hướng hắn chỗ gian phòng đi tới. Sau đó một tiếng quạt kẹt, phòng cửa bị đẩy ra. Trần Trung mặt không biểu tình quay đầu, nhìn hướng người tới. Xuất hiện tại cửa ra vào, là một cái gầy khỏng nam nhân trẻ tuổi, người mặc vừa bẩn vừa nát bằng da áo lót, bề ngoài xấu xí. Người này tại đẩy cửa phát hiện trong phòng Trần Trung về sau, nhất thời lộ ra kinh ngạc mà quỷ dị ánh mắt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, cắt đầu. Người là ai? Trong bóng tối, ngoài cửa gầy còm âm thanh nam nhân khàn khàn, thần sắc cảnh giác, nhìn lấy Trần Trung hỏi. Giám sát không có cùng ngươi nói a? Mượn nhờ bên ngoài nhàn nhạt ánh trăng, quan sát tỉ mỉ một chút cái này bạn cùng phòng, Trần Trung thu hồi ánh mắt. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái, thuận miệng nói. Ta là mới tới, được an bài ở chỗ này. Ta gọi Trần Trùng, ngươi tên gì? Ban đầu hắn lấy vì trong phòng này ở cái gì hung thần ác sát nhân vật, cái này âm hổ đem hắn an bài đến nơi đây là vì cho hắn một hạ mã huy loại hình nhảm chán cho xiếc. Nhưng mà tránh thức nhìn thấy cái này thần bí bạn cùng phòng về sau Trần Trùng mới phát hiện đối phương không riêng không phải giác tỉnh giả, hơn nữa còn một bộ gầy như quét ủi, một trận gió đều có thể thổi ngã bộ dáng. Thực sự vượt quá hắn ngoài dự liệu. Ta gọi. Nhưng mà ngoài cửa gầy còm nam nhân trầm mặc một chút, cũng không nói đến chính mình tên. Sau đó hắn phảng phất không có nghe được Trần Trùng lời nói đồng dạng thẳng tắp đi vào giữa phòng, đi đến khắc một bên giường chiếu đi lên một nằm, lại dùng không biết là động vật gì ra lông làm chăn mỏng vãng thân thượng khẽ quấn, mặt hướng vách tường, từ đầu tới đuôi không tiếp tục để ý tới Trần Trùng. Ân. Nhìn thấy cái này bạn cùng phòng cổ quái như vậy phản ứng, Trần Trùng nhướng mày, lại lần nữa dò hỏi. Hành lang bên này chỉ có hai người chúng ta ở a, ta nghe chúng ta bên cạnh gian phòng giống như không có ở người, cái này là nguyên nhân gì? Nhưng mà trả lời hắn, vẫn như cũng là một cái từ một nửa chăn lông trong đối hắn cái hót. Người này có chút kỳ quái. Trong bóng tối, Trần Trung nheo mắt lại, đánh giá đối diện bạn cùng phòng một lát, sau đó thu hồi ánh mắt. Tại cái này hoang đường hắc ám thế đạo trong cái dạng gì người đều có, nhìn hắn cái này bạn cùng phòng tựa hồ thuộc về tính cách kiềm chế trầm mặc một loại kia. Bất quá đã đối phương không có cùng hắn giao lưu ý đồ, hắn tự nhiên không có nhiệt tình mà bị hờ hững dự định. Trên thực tế, nếu như đối phương thật trầm mặc ít nói, không có có dư thừa lòng hiếu kỳ, đối chính hắn tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Trần Trung ngẫm lại, cũng không có nằm xuống chìm vào giấc ngủ, mà chính là yên lặng chờ đợi, thẳng đến sau mười mấy phút, đối diện trên giường gầy còm nam nhân truyền đến đều tiếng hít thở về sau, hắn lập tức ngồi xếp bằng mà lên, bày ra trung cực mình tưởng pháp tư thế, đồng thời ý niệm ngưng tụ. Quy về không minh. Trần Trung cũng không có ngủ dự định, đây là bởi vì tại ban ngày thời gian dài tu luyện sau hắn phát hiện, trung cực vô lượng khí công minh tưởng tu luyện tiến hành thời điểm, tinh thần hắn cùng thân thể đều ở vào một loại thuần dưỡng, vương lòng trạng thái, hắn hoàn toàn không cần ngủ. Minh tưởng tu luyện với hắn mà nói, cũng là tốt nhất nghỉ ngơi. Không thể không nói, đến dạng này vạn lại câu tĩnh, trời tối người yên thời khắc, Trần Trung tiến vào minh tưởng trạng thái hiệu suất càng thêm cấp tốc. So với ban ngày tiến vào minh tưởng trạng thái chỗ tiêu tan tốn thời gian tối thiểu rút ngắn một nhiều hơn phân nửa. Tiến vào minh tưởng trạng thái về sau, Trần Trung ý thức dẫn dắt đến này một sợi có thể xưng yếu ớt chân khí du tẩu tuần hoàn,